Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, nung đốt tiểu thần vương đan. Vật này trên người ta có, Tô Viêm vẻ mặt đau khổ nói rằng, để trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp theo nghênh đón một trận cười vang, mặc dù là La Đại Lực cũng không nhịn được lộ ra nụ cười thật thà. Gãi đầu. Thật không biết nên nói cái gì. Cảm thấy đại ca thật là đủ đáng yêu. Tô Viêm nhưng là khắp nơi tìm kiếm hai dạng kỳ vật, nhưng là cho tới nay đều đang trên người chính hắn. Liền Thương Vân đều lắc đầu bật cười. Này tính cái gì sự tình? Như vậy vấn đề đến rồi. Này tỏa dương hoa cùng tỏa âm hoa đến cùng là cái gì? Tô Viêm ở âm dương hà bên trong đào móc ra dòng giã mấy trăm cây. Hai thứ này kỳ vật công hiệu, kỳ thực so với âm dương ngư còn kinh người hơn một ít. Cũng khó trách tỏa dương hoa cùng tỏa âm hoa đuổi không tra được manh mối. Hai thứ này kỳ vật cùng âm dương lộ dĩ nhiên có quan hệ. Để Tô Viêm hô to yêu tà, thậm chí nội tâm thầm nói, nếu như đem hai thứ này kỳ vật lấy ra bán đi, không biết tổ điện có thể hay không tiêu tốn ra cùng Hắc Thiên Tảo tương đồng giá cả đấu giá. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này quả là phát đạt. Trên người hắn dòng giá mấy trăm cây, tuyệt đối là một cái đáng sợ lượng lớn tài sản. Cái tên nhà ngươi, hiện tại được rồi, ngươi muốn tìm đồ vật cũng tìm tới. Nói một chút Thương Minh vấn đề đi. Tử Tú Ninh oán trách nở nụ cười. Lão tổ đã gật đầu đồng ý lấy ra 10.000 cân hỗn độn bảo liệu đi ra. Tài chính thuận tiện ta đã tập hợp một nửa có thừa. Thậm chí ta ở trong vũ trụ Thương Minh cũng trong bóng tối bồi dưỡng một ít nhân thủ. Hoàn toàn có thể mang bọn họ điều đi mang đi. Tử Tú Ninh nếu phải đi, nhất định sẽ lựa chọn mang đi một nhóm trợ giúp nàng quản lý cửa hàng nhân mã. Tô Viêm còn lo lắng như vậy có thể hay không để vũ trụ Thương Minh phát giác được, tiến hành nhằm vào, thế nhưng Tử Tú Ninh căn bản không thèm để ý. Kỳ thực Tử Tú Ninh căn cơ đa số đều đang Bắc Đẩu giáo, mà nàng nhân mã trên căn bản đều đang Bắc Đẩu tinh vực. Hiện đang nói tới đây Bắc Đẩu tinh vực Tử Tú Ninh còn có thể xuyên vào tay. Huống hồ coi như có người mạnh mẽ cản trở. Lấy Tô Viêm ở Bắc Đẩu tinh vực địa vị, ai dám ngăn nàng Tử Tú Ninh đường? Những người này có thể đều là Tử Tú Ninh bồi dưỡng lên. Đối với các nàng phi thường tín nhiệm, muốn mở Thương Minh, tài chính, nhân thủ là ắt không thể thiếu. Chỉ dựa vào Tử Tú Ninh một người tuyệt đối không được. Đương nhiên cũng cần cường giả đi tọa trấn. Cái kia nhất định phải cần Bắc Đẩu giáo ra tay. Bắc Đẩu giáo Tô Viêm tự nhiên tin được, bọn họ cùng chung hoạn nạn, có quá mạnh giao tình. Hắn tin tưởng Bắc Đẩu giáo lão tinh chủ, phi thường tình nguyện là Bắc Đẩu giáo tìm được một cái tài lộ. La Đại Lực điều này gắng chống đỡ, oai hùng khuôn mặt trên hiển lộ hết khó mà tin nổi. Kế tiếp, Tô Viêm cùng Tử Tú Ninh đàm luận hàng hóa, để La Đại Lực mặt đỏ tới mang tai. Này đều là cái gì? Thậm chí bọn họ đập ra một cái đáng sợ của cải. Dĩ nhiên đi làm loại chuyện này, Thương Vân cũng là một mặt mộng bức. Bảo tài điếm, năm đó tiểu thư kêu dừng bảo tài điếm, hiện tại lại mở bảo tài điếm chuyện làm ăn. Hơn nữa chuẩn bị đập ra mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu. Hắn, Thương Vân không dám ở nghĩ đến, lẽ nào trước mặt hắn người trẻ tuổi này chính là Tô Viêm hay sao? Nếu như đúng là hắn, Thương Vân thật chấn kinh rồi. Tiểu tử này lá gan cũng quá to lớn. Dĩ nhiên chạy đến huyết vực đại địa bên trong đến rồi. Thậm chí còn dám ở trong vũ trụ Thương Minh lộ diện. Gan to bằng trời. Bất quá lấy Tô Viêm thực lực, thần vương cũng nhìn không ra hắn ngụy trang. Thương Vân tuy rằng đã bước vào thần cảnh, nhưng là ở trong lòng của hắn, hiện tại Tô Viêm quả nhiên là nhân vật huyền thoại. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hồi tưởng lại năm đó vẫn là tiểu tu sĩ Tô Viêm. Thậm chí hắn Thương Vân còn giúp trợ quá Tô Viêm. Nội tâm cảm khái không thôi. Vận mệnh nha, chúng ta thương minh. Giờ khắc này Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Nội tâm chờ mong, vũ trụ mênh mông ở trong. Cái này chuyện làm ăn nhất định sẽ hòa bảo toàn vũ trụ. Người người đều thích trưng diện, đặc biệt là thích trưng diện nữ nhân. Địa cầu giày cao gót loại này sản phẩm, hoàn toàn có thể dùng thần ma văn minh bên trong các loại hy hữu vật liệu. Chế tạo ra càng rực rỡ sản phẩm đi ra. Nếu như kế hoạch phát triển thuận lợi, như vậy trong vũ trụ thương minh sẽ nhấc lên một hồi đáng sợ dậy sóng. Vậy cũng là bảo tài điếm liễm tài cùng làm đại cơ hội. Nếu như tất cả những thứ này thật thuận lợi, sẽ trong thời gian ngắn hội tụ đáng sợ tài chính, đem thương minh làm đại. Bao năm qua các đời, trong vũ trụ cùng có một loại ẩn tại quy tắc, họa không kịp thương minh. Huống hồ bảo tài thương minh sau lưng, có Bắc Đẩu giáo cường giả chống đỡ. Tuy rằng tổ điện cùng âm minh nhất tộc rất muốn diệt hết Bắc Đẩu giáo, thế nhưng tinh nguyên bọn họ hoàn toàn có thể lén lút tiến hành. Tú Ninh, đây là ta khoảng thời gian này tổng kết ra trận đạo kinh nghiệm. Mở cửa hàng nên cần vật này trấn thủ, cũng có thể tăng lên nhất định lực uy hiếp. Tô Viêm trịnh trọng lấy ra một bộ tổ hợp loại hình trận pháp. Mười mấy loại đại trận hợp làm một thể. Tổ hợp mà thành trận pháp là Tô Viêm tiêu tốn tâm huyết nghiên cứu ra một bộ cỡ lớn trận pháp. Bị hắn mệnh danh là bảo tài trận, Tô Viêm đã khắc họa ra trận pháp đồ. Kế tiếp chỉ cần Bắc Đẩu giáo đi ra trận đạo đại thế, tiến hành tiêu tốn tài nguyên bố trí, thì có thể làm cho trận pháp vận chuyển, cũng không cần Tô Viêm ở tự mình ra tay bày trận. Tô Viêm tin tưởng hắn nghiên cứu ra tâm huyết kết tinh, hoàn toàn có thể tạo nên không kém Phượng Hoàng các trận pháp lực uy hiếp mấy phần bảo vệ trận đi. Ra, đương nhiên muốn cùng Phượng Hoàng các loại này bá chủ bố trí trận pháp so sánh. Tô Viêm tự nhiên còn khiếm khuyết gốc gác. Thế nhưng đối với bảo tài điếm tới nói, loại này cỡ lớn trận pháp thừa sức rồi. Không sai, cái này cũng là ta muốn. Trước không có nghĩ tới chỗ này. Tử Tú Ninh xinh đẹp trên gương mặt dập dờn nụ cười. Vật này tự nhiên ắt không thể thiếu, cũng có thể biểu lộ ra bọn họ gốc gác đi ra. Dù sao cũng là Tô Viêm tổng kết nhiều năm trận đạo tu hành, khắc họa đi ra cỡ lớn trận đồ, diệu dụng rất nhiều, cũng có thể cung cấp bọn họ tiện lợi. Một vị vô hạn áp sát thất phẩm kỳ môn đại sư, xác thực có tư cách chế tạo loại này cấp số đại trận. Bọn họ trao đổi suốt cả đêm, Tử Tú Ninh cũng chuẩn bị khởi hành, không muốn lãng phí thời gian. Nàng sau đó phải đi Bắc Đẩu giáo ngồi một chút, chỉ cần lão tinh chủ đáp ứng, có Bắc Đẩu giáo cường lực chống đỡ là có thể tiến hành kế tiếp an bài. Tú Ninh, thuận buồm xuôi gió, Tô Viêm đặc ý tách ra Tử Thừa Bình, trong bóng tối đem Tử Bạch Thu mang đi, đưa nàng đưa đến Phong gia nắm giữ vượt vực truyền tống trận bên trong. Tử Tú Ninh liền bắt đầu khởi hành trở về Bắc Đẩu giáo. Tô Viêm không chuẩn bị đi, mà là giao cho Tử Tú Ninh một cái không gian thẻ ngọc. Ở trong có Tô Viêm một đạo nguyên thần hóa thân có thể cùng lão tinh chủ giao lưu. Tô Viêm lại là lưu tại huyết vực thành, sau này chuẩn bị chịu đựng tiểu thần vương đan nung đốt rồi. Đại ca, ngươi muốn luyện đan, là đại lực do dự một hồi, nói rằng, ta không biết luyện đan. Tô Viêm có chút không nói gì, sờ sờ cằm cười nói, không cần luyện chế, kế tiếp ngươi mỗi ngày giúp ta ra đi tìm hiểu tin tức. Mặt khác đại lực, ngươi đi một chuyến võ tộc giúp ta đưa ít đồ đi qua, sau trở lại địa phương giúp ta hộ đạo liền được. Ta muốn bế quan một thời gian, nên ở khoảng một tháng. Được, là đại lực gật đầu. Hai người bọn họ đều thay đổi dung mạo, thậm chí Tô Viêm đi rồi một chuyến Phượng Hoàng Các, đổi thân phận khác, hướng về Phượng Hoàng Các đặt mua một loại che lấp khí tức thời không bí bảo. Giao cho La Đại Lực sử dụng, Tô Viêm đặt mua chính là một loại không kém thời không chiến y bí bảo. Giá cao chót vót, hắn lấy hỗn độn căn nguyên khí trả tiền. Phượng Hoàng Các phi thường tình nguyện trợ giúp Tô Viêm tại ngoại vực triệu tập hàng hóa. Hắn chỉ cần chờ thu hàng là có thể rồi. Cho tới luyện đan chi địa, ở Cự Phong lâu liền có. Thế nhưng mỗi ngày tiền thuê nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Một ngày ấy cần một cân hỗn độn bảo liệu. Đây là một cái phi thường đáng sợ con số. Một cân đối với Tô Viêm không nhiều, nhưng là chân chính tính lên món nợ. Kỳ thực là quá đắt rồi. Tô Viêm trực tiếp thuê một tháng, giao nộp 30 cân hỗn độn bảo liệu. Hắn thuê chính là mạnh nhất phòng luyện đan. Để Cự Phong lâu quản sự còn tưởng rằng Tô Viêm là một vị tông sư luyện đan. Ở Cự Phong lâu quản sự dẫn dắt đi, Tô Viêm tiến vào phòng luyện đan. Mới vừa ỉ lại đến bên trong, Tô Viêm đều miệng khô lưỡi khô. Bên trong nhiệt độ quá nóng, thiêu bọn họ ra mặt đều đau đớn. Tô Viêm trong mắt lóe ra kinh dị. Bọn họ thuê phòng luyện đan, địa mạch chi hỏa tương đương nồng nặc. Thậm chí trong phòng luyện đan có trận pháp đặc biệt, có thể tiếp dẫn xuống vũ trụ tinh hà lực lượng, dung hợp thành đặc biệt hỏa diễm tinh hoa, hội tụ lò luyện đan rèn luyện đan dược. Thông thường mà nói loại này phòng luyện đan, thần cảnh bên dưới vào chi hẳn phải chết, bởi vì sẽ bị trực tiếp đốt thành tro tàn. Lấy Tô Viêm mạnh mẽ thể phách đều có chút không dễ chịu, huống chi là những người khác. Toàn bộ trong phòng luyện đan, sắc thái sặc sỡ, hỏa đạo tinh hoa dồi dào. Vùng đất trung tâm tọa lạc một khẩu cỡ lớn lò luyện đan, đầy đủ cao trăm trượng, trầm trọng như là một ngọn núi lớn. Tô Viêm kích hoạt rồi lò luyện đan. Lò luyện đan tự chủ phát sáng, khí thế hoàn toàn khác nhau, thật dường như một ngọn núi lửa phát sinh đại nổ tung. Trong lò bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa hừng hực, rừng rực cuồn cuộn, óng ánh chói mát. Trong lò thế giới, tuyệt đối có thể mang thần linh luyện thành cho cặn. Nguyên bản là đại lực còn tưởng rằng Tô Viêm tinh thông luyện đan. Thế nhưng kết quả để hắn có chút không nói gì, gãi đầu không biết nói cái gì. Tô Viêm trực tiếp hướng về trong lò luyện đan đưa lên các loại dược liệu. Mỗi một loại dược liệu tuy rằng vạn phần quý trọng, có thể Tô Viêm như là vẫn cải trắng luộc canh, để La Đại Lực thì thầm. Như vậy chế thuốc, thật có thể luyện chế ra đến. Tô Viêm cười không nói, nói là luyện chế tiểu thần vương đan, chẳng bằng nói là ở rèn luyện Tô Viêm. Tô Viêm trực tiếp chui vào trong lò luyện đan, lửa cháy ngập trời tinh hoa. Thiêu đến Tô Viêm đều muốn ra chóc thịt bong. Thế nhưng hắn đưa lên tiến vào mười mấy loại dược liệu, chậm rãi chảy ra đến chất lỏng, bắt đầu hướng về Tô Viêm thân xác chui vào. Này hoàn toàn chính là băng hỏa hai tầng. Tô Viêm rất rõ ràng đây mới là vừa mới bắt đầu, giống như là ở trong lò lửa rèn luyện kim thân. Quá trình hung hiểm vạn phần, thất bại rất bình thường. Tô Viêm không thể không nói quá nguy hiểm. Tiểu thần vương đan tốt nhất sử dụng cảnh giới là đại đạo cảnh. Thần linh tuy rằng gánh vác được loại này nhiệt độ, thế nhưng thần cảnh lĩnh vực đang sử dụng tiểu thần vương đan, hoàn toàn là phung phí của trời. Ban đầu còn bắt đầu không thể nói là quá hung hiểm. Tô Viêm đem lò luyện đan phong ấn. Hắn xếp bằng ở trong lò luyện đan, chịu đựng các loại hỏa diễm nung đốt. La Đại Lực thật lo lắng Tô Viêm không cẩn thận bị đốt thành tro tàn. Hắn nhìn thấy Tô Viêm đưa lên mười mấy loại đại dược, tự chủ phát sáng chống đối hỏa diễm nung đốt. Thế nhưng trong quá trình vẫn bị nung đốt ra một phần dược chất lỏng. Theo Tô Viêm thiên linh cái, chảy xuôi đến thể xác của hắn bên trong. Hủy diệt, tái sinh. Nghe đồn thần vương cảnh bên trong cường giả hội tụ thành thần vương thân thể, cho dù là nổ thành phấn vụn, cũng có thể dựa vào bá tuyệt gốc gác, trực tiếp gây dựng lại chiến thể. Như vậy, tiểu thần vương thể cũng có loại này đặc hiệu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hai ngày hai đêm sau, trong lò luyện đan hỏa diễm càng rừng rực, bởi vì trong đan phương có đặc thù chi vật, có thể mang hỏa diễm nung đốt cường độ kéo dài tăng cường. Hỏa diễm trong thế giới, chỉ có Tô Viêm thể xác phát sáng, như là trải qua muôn vàn thử thách thần thiết, không ngừng thôn phệ dược liệu lực lượng, rất khó nhịn, nung đốt thân xác. Tương tự cũng nung đốt Tô Viêm tinh thần ý chí, ngọn lửa hừng hực thôn tâm, bên trong lò luyện đan đều diễn sinh ra dị tượng, cuồn cuộn hỏa diễm muốn hóa thành một đầu hỏa diễm hùng sư. Đem Tô Viêm một khẩu cho trực tiếp nuốt vào rồi, Tô Viêm đã đưa lên không thấp hơn 50 chủng hy hữu chi vật. Có thật nhiều kỳ lạ vật chất, đối với Tô Viêm nhân thể cố nhiên đại bổ. Có thể tiền đề muốn chịu được loại này thuốc bổ vào thể, mang đến nung đốt nỗi đau. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bỗng nhiên có một ngày, một loại khủng bố nổ vang ở trong vũ trụ mênh mông nổ tung, đã kinh động hơn 100 tinh vực, truyền khắp rộng lớn giới tu luyện, các đại đỉnh phong quần tộc đều khiếp sợ không gì sánh được. Từ hỗn độn phế khư chi biến đến hiện tại mới thời gian bao lâu? Cũng là mấy tháng mà thôi, nhưng là hiện tại lại là vô tận khủng bố chi nguyên. Ở rộng lớn trong giới tu luyện nổ vang rồi, liền ở trong thành tìm hiểu tin tức là đại lực đều chấn động. Hắn có thể nhận ra được, bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ, lộ ra đến các loại tuyệt thế yêu thần khí tức, đều muốn xé rách ngày này, bắn chìm này xưa nay biển sao, xảy ra chuyện gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Phong sôi trào một mảnh. Đây tuyệt đối là đáng sợ đại chiến bạo phát. Bọn họ dồn dập nhận ra được tiền sử cự hung khí tức. Khí tức khủng bố đến cực điểm. Chư thiên sao lớn đều liên miên rơi xuống. Loại khí tức này thoáng chấn động, đủ để nát tan 10 vạn dặm tinh không. Trong một đêm, một cái nào đó tinh vực nổ thành tro tàn. Sinh linh đồ thán. Vô tận sinh linh tùy theo chôn cùng. Có chuyện xảy ra gây nên đại hoảng loạn. Một cái tinh vực phát sinh đại nổ tung. Hùng vĩ gợn sóng dường như đám mây hình nấm bốc hơi. Huyết quang như biển, chấn động thương vũ, động tĩnh quá lớn, dòng giã phóng xạ quanh thân mấy chục tinh vực. Tiếp đó có ngập trời sương mù màu đen cuồn cuộn dập dờn. Nhấn chìm rồi huyết quang. Tràn ngập dữ tợn cùng oán độc, đã kinh động rất nhiều ngủ say ở sinh mệnh trong tuyệt địa lão quái vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.